Hoàng tử yêu nghiệt, chương 180, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đột nhiên, một binh sĩ chạy vào. Trình tướng quân, thuyền buồm phát ra tín hiệu rồi. Trình Khai Sơn lập tức đứng dậy. Mẹ nó, quay về rồi, thông báo thuyền chiến chuẩn bị sẵn sàng. Nhận được tín hiệu lập tức xông lên cho ta. 300-400 chiếc thuyền hải tặc đang tấp vào bờ. Rất nhanh đã tiến gần cảng. Hàng trăm chiếc thuyền xếp thành hàng dài. Đột nhiên, một tiếng động chói tai vang lên. Chỉ thấy pháo hoa nổ rộ trên không trung. Ngay lập tức, thuyền chiến Hắc Kỳ quân xông tới. Trình Khai Sơn đứng ở phía xa quan sát. Không đúng, sao ít người như vậy? Đám hải tặc trên thuyền giờ mới nhận ra có gì đó không đúng. Khi chúng chuẩn bị bỏ chạy, hàng loạt binh sĩ Hắc Kỳ quân từ bờ biển đã lao tới. Toàn bộ thuyền chưa kịp chạy liền bị chiếm lĩnh. Những thuyền kịp khởi động đều bị hỏa pháo tấn công. Trình Khai Sơn lập tức hét lớn. Đừng bắn nữa. Đừng bắn nữa. Mau hạ lệnh. Đây đều là thuyền trống. Đừng làm hỏng hết thuyền của ta. Chiếc thuyền chiến khổng lồ của Hắc Kỳ quân đã chặn đứng những thuyền hải tặc tại cảng. Ha ha. Phát tài rồi. 300-400 chiếc thuyền. Thằng cháu bổn nguyên này. Đánh chết chắc cũng không ngờ hang ổ bị chiếm. Trình Khai Sơn bật cười lớn. Hải nương vô cùng kích động. Nói, có chỗ thuyền này, chúng ta có thể chiêu mộ thêm nhiều người gia nhập hải quân. Quá tốt rồi. Trình Khai Sơn hỏi lại. Đã hỏi ra tình hình chưa? Bắt được vài tên biết tiếng Trung Nguyên. Hóa ra bổn nguyên sĩ Nhất Lang đi đánh chiếm Cao Ly. Những thuyền này quay lại tập hợp nhân mã. Hải nương đáp. Nước Cao Ly, không hiểu nổi, có điều, hắn ta mất những thuyền này. Đây là việc có lợi với Đông Hải chúng ta. Chấm, vậy chúng ta có tiếp tục truy kích bổn nguyên không? Hải nương hỏi, Trình Khai Sơn suy nghĩ một hồi rồi đáp. Truy, lần này cho hắn ta nếm trải mùi vị bị người khác truy trích. Truyền lệnh xuống dưới, cho toàn bộ binh sĩ lên thuyền hải tặc vừa cướp, mang theo hỏa pháo và thuyền chiến đi cùng. Tốc tiến Cao Ly, bổn nguyên đã lưu lại nhà trọ gần biển mấy ngày trời. Đang ngồi uống rượu, mơ về ngày hóa rồng trong tương lai. Mẫu thân hắn ta là một kỹ nữ. Đó là nỗi ô nhục lớn nhất của hắn ta. Vì nguyên do này, hắn ta đã từng giết các bạn học dám cười nhạo mình. Bỏ ra biển làm hải tặc, từ một thiếu niên nhỏ bé, từng bước đi tới ngày hôm nay. Bổn nguyên các hạ. Đang có thuyền chiến từ phía xa tiến đến. Có lẽ là thuyền của chúng ta. Một binh sĩ phụ trách truyền lệnh nói lớn. Mặt nước biển chuyển động dữ dội. Ha ha, không biết có đem nữ nhân tới không. Quanh đây không bắt được ai. Ta bức bối chết rồi đây này. Khi thuyền chiến ngày càng gần, bổn nguyên đứng dậy, nhìn những hải tặc hớn hở trước mắt. Trong lòng chợt nảy sinh một cảm giác kỳ lạ. Đúng vào lúc này, thuyền chiến phía trước đột nhiên tách ra hai phía. Vô số thuyền mà chúng không hề quen biết xuất hiện. Tất cả đám hải tặc chết lặng. Chuyện gì thế này? Chỉ thấy đột nhiên có tiếng hô lớn. 3 chiếc lá. Là bang Chiêu Nam. Là bang Chiêu Nam. Khi câu nói này vừa vang lên, vô số hỏa pháo cũng được phóng ra. Bờ biển hoang vắng không chỗ để núp. Đám hải tặc đang tụ tập lập tức bị nổ banh xác. Mắt bổn nguyên sĩ Nhất Lang đỏ cả lên. Lớn tiếng hét. Tàu chiến của ta đâu? Tàu chiến của chúng ta đâu? Cách chương.